Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Ngươi khuyển tử. Chúng tuyển đội tuyển quốc gia, điểm tiềm lực cộng 5, trước mắt có thể dùng điểm tiềm lực 12 điểm. Oa, phát tài, Vinh Đào Đào cảm thụ được nội thị hồn đồ truyền đến tin tức. Không khỏi trong lòng cuồng hỉ, rất tốt, vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ chính mình hồn pháp băng tiết chi tâm bên trên 4 tinh. Hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất liền có thể mở điểm. Tinh anh cấp hồn kỹ. Hết thầy có thể hướng đại sư cấp tấn thăng. Mà lại, cái này một thân kỹ nghệ tăng trưởng tốc độ cũng không cần phát sầu. Chỗ nào hạn chế điểm ở đâu? Rốt cuộc không cần lo lắng thẻ cấp bậc. Đã từng Vinh Đào Đào trong túi không có tiền. Cảm thấy thời gian quan trọng lấy điểm qua. Hiện tại thế nhưng là thoải mái hơn. Tối thiểu trong lòng nắm chắc. Nhớ ngày đó, Vinh Đào Đào cầm tới quan ngoại đệ nhất ban thưởng. Cũng bất quá chỉ là 3 điểm mà thôi. Mà cái này cả nước giải thi đấu trước 8. Cũng chính là chúng tuyển đội tuyển quốc gia. Vậy mà cho trọn vẹn 5 điểm điểm tiềm lực. Cái này, ta cái này nếu là lấy thêm một cái cả nước quán quân. Chẳng phải là muốn cất cánh đi. Một bàn tay đột nhiên rơi vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Bên tai, cũng truyền tới Cao Lăng Vi thanh âm. Đang suy nghĩ gì? À, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới phảng phất đều có thanh âm. Từng đợt vỗ tay cùng tiếng hoan hô từ 4 phương 8 hướng dùng để. Bên tai không dứt. Ngay sau đó, Vinh Đào Đào nhặt lấy Cao Lăng Vi cổ tay. Giơ lên cao cao. Hướng khán giả gửi tới lời cảm ơn. Cao Lăng Vi trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười. Nàng rất hưởng thụ dạng này một khắc. Nhất là, chiến thuật của bọn hắn chế định hoàn mỹ. Chấp hành càng thêm hoàn mỹ. Còn có cái gì so lực khác cường địch càng sảng khoái sự tình a? Sự thật chứng minh, vô luận thuộc tính khắc chế hay không. Chỉ cần dùng tâm, bọn hắn thậm chí có thể không đánh mà thắng cầm xuống tranh tài. Nếu như là lúc trước, có người dự đoán nói Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tiểu tổ có thể vô hại cầm xuống tranh tài. Sợ rằng sẽ bị người phun sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Nhưng mà tranh tài không phải băng lãnh số liệu, cũng không phải mặt giấy thực lực đơn thuần tương đối đi ra. Là đau thật thương thật giết ra tới. Vinh Đào Đào ngưu phê tương đương. Tiểu cô nương rất không tệ, rất giảng võ đức a. Đây mới là hồn võ giả vốn có phong phạm thôi. Tiết cảnh dòng độc đinh. Tiết cảnh bài diện. Mà lại là năm nay tiết cảnh duy nhất bài diện. Vinh Đào Đào đang cùng Cao Lăng Vi hướng về 4 phương 8 hướng gửi tới lời cảm ơn. Lúc xoay người. Nhưng cũng thấy được hai cái hung tàn tiểu la lị. Hai người ân. Thương thế trên người cũng không lo ngại. Muội muội Lý Tư còn cần trị liệu một chút. Mà tỷ tỷ Lý Mộc lại là căn bản không bị thương. Dù sao Cao Lăng Vi sau cùng phong tiết đại nhận kịp thời ngừng. Đang huấn luyện viên tổ quan tâm cùng chữa bệnh đội quay chung quanh dưới. Hai tỷ muội ánh mắt. Vậy mà xuyên qua đám người. Nhìn chòng chọc vào Vinh Đào Đào. Hai cái tiểu la lị ánh mắt. Đơn giản đều muốn toát ra lửa đến rồi. Vinh Đào Đào ngượng ngùng cười cười. Đối với hai cái tiểu bạo bối nhi hữu hảo nhẹ gật đầu. Trên trận hết thảy hành vi đều là chiến thuật. Dưới trận, Vinh Đào Đào không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì đi trêu chọc cô gái khác. Ân, gây một cái đại vi là đủ rồi. Lý Tư một bên bị Hải Kỳ Chi mang chữa trị lấy bụng dưới vết thương. Một bên hung tợn nhìn xem Vinh Đào Đào. Nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bộ dữ dằn bộ dáng. Vậy mà phát hiện cái này đáng chết thiếu niên đối với mình cười gật đầu. Nha tương đương nổi nóng u. Lý Tư hừ một tiếng. Nói, chán ghét ngươi. Bên cạnh, Lý Mộc cũng là thở phì phò nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi đợi đấy cho ta lấy a. Chờ lấy, khá lắm. Liền ngay cả uy hiếp người đều là như thế nãi hung nãi hung. Cùng vân vân khuyển có liều mạng. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, chúng ta cái gì? Ngươi tại Tây Bắc nham tương ngâm trong bồn tắm. Ta tại Đông Bắc tuyết lớn xối đầu. Đoán chừng chúng ta đời này không thấy được. Lý Mộc nắm chặt nắm đấm. La lớn, ta sẽ còn trở lại. Lý Tư vẻ mặt thành thật gật đầu. Đúng. Top 8. Tổ kẻ bại thứ nhất. Nhất định là chúng ta. Chờ lấy chúng ta. Trong đội thi đấu muốn người đẹp mặt. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Ta đều đã buông tha hai người. Làm sao? Còn muốn nếm thử ta tấm này lắm mồm. Vinh Đào Đào bĩu môi nói. Không cần ngươi muốn. Ta trời sinh cứ như vậy đẹp mắt. Nói. Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Dò hỏi. Ôi chao. Ta. Làm sao? Như thế. Tốt. Nhìn. Đi. Cao Lăng Vi cười xì Vinh Đào Đào một ngụm. Dắt lấy cánh tay của hắn rút lui. Tránh cho phát sinh càng lớn xung đột. Sau lưng. Là hai cái nóng nảy La Lệ thanh âm tức giận. Ấy nha. Tức giận nha. Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào. Hai người vừa mới hạ tràng. Một đống phóng viên liền xông tới. Đặc sắc tranh tài. Đặc sắc. Sách giáo khoa đồng dạng nghịch thuộc tính chiến đấu. Đây là ngươi lần thứ nhất sử dụng tiết quỷ thủ hồn kỹ. Liền phát huy ra như vậy kỳ hiệu. Trước mấy trận tranh tài ngươi là một mực tại chịu đựng sao? Vinh Đào Đào đã có kinh nghiệm. Một tay đấu tinh khí mở đường. Bất quá nhưng cũng không có quá mức vô lễ. Cũng không lật tung các phóng viên. Hắn chỉ là vừa đi. Một bên đáp lại. Hồn kỹ này là chúng ta Tùng Hồn hiệu trưởng cường lực đề cử. Đến cùng là lão hiệu trưởng. Ánh mắt độc ác. Hồn kỹ này hoàn toàn chính xác rất thích hợp ta. Nhưng ở ra tiết cảnh đại địa đằng sau. Tiết quỷ thủ không gian sinh tồn bị áp xúc. Ta vừa rồi có thể đem nó dùng đến. May mắn mà có Cao Lăng Vi vì ta lưu lại một chỗ xương tuyết. Cao Lăng Vi, ngươi tại thời khắc cuối cùng ngừng tiến công. Tránh khỏi sắp phát sinh thảm kịch. Là cái gì để cho ngươi như vậy kịp thời thu tay lại? Cao Lăng Vi cúi đầu. Nhanh chân tiến lên. Mở miệng đáp lại. Là trọng tài tiếng còi. Nếu có những người khác tại ta bên cạnh hô to. Ta khả năng thật nghe không được. Dù sao ta ngay lúc đó lực chú ý rất tập trung. Nhưng là trọng tài tiếng còi rất sắc nhọn. Có rất tốt nhắc nhở hiệu quả. Phóng viên đột nhiên hỏi. Vinh Đào Đào ở trên trận chỉ huy thời điểm. Không phải một mực la to à. Ngươi sao có thể nghe được chỉ huy của hắn. Thậm chí thân thể vô ý thức làm ra động tác. Cao Lăng Vi hé miệng cười cười. Nhìn thoáng qua phía trước bên phải phóng viên. Hắn không phải những người khác. Không phải sao. Phóng viên. Khá lắm. Đem chó lừa gạt tiến đến giết. Phản nha. Thân phận phản nha. Ta mới là phóng viên. Ta mới là cái kia hẳn là gài bẫy người. Cứ như vậy, một đám phóng viên vây quanh Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tiến lên. Đám người đi qua đằng sau. Lưu lại một kẻ ngốc ngốc đứng tại chỗ phóng viên. Mất rồi đội, một mình trong gió lộn xộn. Vinh Đào Đào hai người rốt cục cùng hai vị giáo sư tụ hợp. Đang giáo sư hộ tống dưới. Cấp tốc tiến nhập cầu thủ thông đạo. Vinh Đào Đào lại là tiến tới Cao Lăng Vi bên người. Nhẹ nhàng nhặt ở bàn tay của nàng. Ngươi không cần như thế tận lực che giấu mình. Cái gì? Cao Lăng Vi hơi nghi hoặc một chút. Quay đầu nhìn về hướng bên người Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhún vai. Nói. Bọn hắn phỏng vấn ngươi thời điểm. Ngươi liền bình thường trả lời là có thể. Không cần đem thoại đề dẫn tới trên người của ta. Thắng lợi là hai người chúng ta. Nhưng ta cảm giác. Ngươi đều tại lui về sau. Ừ, Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày. Tựa hồ cũng là vừa mới ý thức được, nàng hành vi chuyển biến, là bởi vì tâm tính bên trên chuyển biến, cùng Vinh Đào Đào cộng đồng phấn đấu, xuất sinh nhập tử lâu như vậy, giữa bất chi bất giác, tâm tình của nàng thật đã cải biến. Nhớ ngày đó, tại Tùng Giang Hồn Võ gặp lại Đông Dương vào cái ngày đó sáng sớm, hai người tại phòng ăn chỗ ngã ba đứng sóng vai, nhìn qua mấy tháng không thấy mặt trời. Nói cùng một chỗ đứng tại cao nhất trên võ đài dã vọng. Khi đó Cao Lăng Vi là quyết định. Muốn dẫn lấy Vinh Đào Đào tiến lên. Mà lúc này. Cùng nói là mang. Chẳng nói nàng nguyện ý bồi tiếp Vinh Đào Đào cộng đồng tiến lên. Nàng từng là quan ngoại vương. Là vạn chúng chú mục. Đứng tại đèn tụ quang dưới kiêu ngạo hồn võ giả. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Trong nội tâm nàng kiêu ngạo cùng tự hào tựa hồ rời đi đối tượng. Nàng càng muốn đứng ở một bên. nhìn xem Vinh Đào Đào từng bước đăng đỉnh, mùi vị đó, loại cảm giác thỏa mãn kia thậm chí so với nàng chính mình đứng tại đèn tụ quang bên dưới càng vui vẻ hơn một chút. Phát cái gì ngốc đâu? Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi, nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia suy nghĩ bộ dáng, không khỏi giật giật ngón tay, nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ bụng. Không có, Cao Lăng Vi lắc đầu. Trong thời gian thật ngắn, nàng tự hồ suy nghĩ minh bạch tâm lý của mình, cũng biết cái này thay đổi một cách vô tri vô giác kết quả đến cùng nguồn gốc từ chỗ nào. Nàng rất tiếp nhận, thậm chí rất chờ mong hai người tương lai. Nàng nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mở miệng nói, còn có ba trận. À, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, còn có ba trận. Ngày xưa bên trong, tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học Giáo Y Viện trong phòng bệnh ân, cũng chính là Vinh Đào Đào kém chút làm thịt Cao Lăng Vi lần kia, hắn từng bồi bảo hộ ở Cao Lăng Vi bên giường, cùng nàng nói quyết tâm của hắn, mục tiêu của hắn, loại này từng bước một đạt thành mục tiêu tư vị, quả thực là rất thư thái. Con đường phía trước từ từ, vô luận là quan ngoại cuộc thi xếp hạng, hay là cả nước giải thi đấu, cũng chỉ là một cái giai đoạn tính mục tiêu mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn đã coi như là đứng tại hoa hạ cao nhất trên võ đài. Về phần tương lai ba trận, đến cùng có thể đánh mấy trận, nhìn mệnh, nhìn thực lực đi. Nếu như đem ánh mắt phóng xa, hai người lúc này mới vừa cất bước thôi. Vinh Đào Đào vẫn cho rằng, so với hắn mục tiêu cuối cùng mà nói, cả nước giải thi đấu còn rất nhỏ, nhỏ đến chỉ là tính mạng hắn dọc đường một lần tô điểm. Cho nên, ta lúc nào mới có thể vừa nhìn thấy nàng? Cho nên, ta lúc nào mới có thể tiến nhập vòng xoáy tuyết cảnh? Mới có thể chân chính tham phá viên tinh cầu kia huyền bí? Không hề nghi ngờ chính là, lúc này ở cả nước trên giải thi đấu so đấu Vinh Đào Đào, không gần như chỉ ở thu hoạch vinh dự, càng là tại cho mình đặt nền móng. Điểm tiềm lực, chính là hắn lớn nhất dựa vào, dùng hết thảy đạt được bọn chúng, cũng liền có cao hơn một tầng cấp trưởng thành khả năng. Mọi người ở đây đi vào cầu thủ phòng thay quần áo thời điểm, Vinh Đào Đào đột nhiên dừng bước, vốn nên trống rỗng trong phòng, lại còn ngồi cá nhân. Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trung niên, lúc này, chính cười ha hả nhìn xem cửa ra vào mấy người. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nói, ba ba. Vinh Viễn Sơn ánh mắt, lại là rơi vào Vinh Đào Đào nắm Cao Lăng Vi trên bàn tay. Mà Vinh Đào Đào cùng những hài tử khác thật không giống với, cũng không buông tay. Bất quá, Vinh Đào Đào vốn cũng không phải là thế giới phổ thông học sinh bình thường. Ngươi cùng một cái mỗi ngày mỗi đêm xuất sinh nhập tử, không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Hồn võ giả nói những này, dùng thế giới phổ thông quy tắc trói buộc đặc thù thế giới người, vậy hiển nhiên là không thực tế. Vinh Đào Đào không chỉ có không có buông tay, hắn cái kia nhặt lấy Cao Lăng Vi bàn tay, thậm chí còn cầm thật chặt một chút. Vinh Viễn Sơn mang trên mặt dáng tươi cười, đứng dậy, lại là hướng một bên Hạ Phương Nhiên đưa bàn tay ra. Hạ giáo, kính đã lâu, kính đã lâu. Ngươi là phụ thân của Vinh Đào Đào. Hạ Phương Nhiên xòe bàn tay ra, cười dò hỏi, đúng vậy, khuyển tử cho ngài thêm không ít phiền phức, cũng nhờ có ngài hao tâm tổn trí phí sức bảo hộ hắn. Vinh Viễn Sơn nắm Hạ Phương Nhiên tay cũng không buông ra, một tay khác còn đặt tại Hạ Phương Nhiên trên mu bàn tay. Một bộ rất cảm kích bộ dáng, ta là Tùng Hồn giáo sư, hẳn là. Hạ Phương Nhiên cười ha hả nói, trước đó, hai tử đến Đế Đô thành vòng xoáy tinh giã lúc huấn luyện, nói với ta về ngươi, cũng đã nói các ngươi rất nhiều kinh lịch. Vinh Viễn Sơn tự hồ trong lòng tràn đầy cảm khái, nói, cảm tạ ngươi, cứu được hắn một mạng, mà lại rất có thể không chỉ một mạng, ha ha. Hạ Phương Nhiên cười lắc đầu, ở trước mặt Vinh Viễn Sơn, vậy mà cho thấy khiêm tốn một mặt, nói, ta cùng Đào Đào xem như giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau giải cứu. Hạ giáo giữa chưa có thời gian à, phải chăng may mắn xin ngài uống rượu một chén? Hạ Phương Nhiên nhẹ gật đầu, đương nhiên, Ta ngày hôm đó trình biểu đều là đi theo hai đồ đệ đi. Mà lại ta phải thời khắc đi theo hai người bọn họ bên người. Cho nên, ngươi mời ta, vậy thì phải mời hắn hai. Nếu không ta không đi được a tương đương, ha ha. Vinh Viễn Sơn cười ha ha một tiếng. Rốt cục buông lỏng tay ra. Nhìn về hướng một bên Dương Xuân Hy. Vinh thúc thúc, Dương Xuân Hy một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng. Cười chào hỏi. Tốt, tốt. Vinh Viễn Sơn nụ cười trên mặt không phải giả. Trong lòng yêu thích càng không phải là giả. Trên thực tế, Vinh Viễn Sơn cùng Dương Xuân Hy gặp mặt số lần cũng không nhiều. Còn không bằng thông điện thoại số lần nhiều. Bất quá cho dù là ở trong điện thoại nói chuyện với nhau, Vinh Viễn Sơn cũng hầu như cảm thấy nhà mình hài tử có chút không xứng với ưu tú như vậy Dương Xuân Hy. Trong đó xứng nhất không lên một chút chính là thời gian. Vinh Dương làm việc tính chất đưa đến hắn thật rất khó có thời gian làm bạn Dương Xuân Hy. Vinh Viễn Sơn vẫn cảm thấy Vinh Dương có chút có lỗi với Dương Xuân Hy. Bất quá cái này dù sao cũng là hài tử sự tình. Vinh Viễn Sơn hay là có chừng mực, cũng không có tham dự trong đó. Dương Dương thế nhưng là lưu lại cho ngươi cái cục diện rối rắm a. Vinh Viễn Sơn cười trêu ghẹo nói. Làm sao lại, ta thích hắn còn đến không kịp đâu. Dương Xuân Hy cười khanh khách nói. Cái này đáp lại rất thú vị. Cái này đại từ, hắn. Lý giải ra sao đều có thể. Cũng không biết Dương Xuân Hy cụ thể nói chính là hai huynh đệ cái nào. Cũng hoặc là, nàng đang nói mỗi một cái. Người Hoa nha, người người đều muốn mặt mũi. Nàng cùng Vinh Dương tình cảm là hai người việc tư nhi. Nhưng Vinh Viễn Sơn nhưng lại là phụ thân của Vinh Dương. Cho nên, Dương Xuân Hy đáp lại hoàn toàn chính xác rất thú vị. Cắt tương đương, Vinh Đào Đào sắc mặt bất mãn nhìn xem phụ thân. Nói, mấy tháng không thấy, ta cũng không phải ngươi ái tử. Biến thành cục diện rối rắm nữa nha tương đương, Hạ Phương Nhiên. Nói thật, Hạ Phương Nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh Đào Đào thật đúng là dám như thế nói chuyện với Vinh Viễn Sơn. Đồng bệnh tương liên a, ta vốn cho rằng Vinh Đào Đào chỉ như thế đỗi ta. Nguyên lai phụ thân hắn cũng dám đỗi. Trong lúc nhất thời, Hạ Phương Nhiên phảng phất tìm được chi âm. Một hồi nhất định phải uống nhiều hai chén. Vinh Viễn Sơn cười mắng. Đừng nói mê sảng. Vinh Đào Đào một mặt sầu bi. Quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Sâu kín mở miệng nói. Hắn thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng Đào Đào. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta và ngươi phụ thân còn không có chính thức nói chuyện đâu. Ngươi làm như vậy thật được chứ? Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi trong lòng tức giận, trùng điệp nhéo nhéo Vinh Đào Đào tay. Tê đúng rồi, Vinh Đào Đào bị bóp đau nhức, một trận nhe răng trợn mắt, lại là quay đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Một hồi ngươi cùng hạ giáo uống nhiều hai chén a. Cảm tạ người ta. Vinh Viễn Sơn, làm sao? Vinh Đào Đào, ngươi khuyển tử đến đế đô dự thi trước đó. Đi Tùng Bách Trấn thông gia gặp nhau. Ngươi không phải bận bịu nha. Hạ giáo thay thế ngươi đi. Hạ Phương Nhiên, Vinh Viễn Sơn, cảm tạ ca giác 100.000 thưởng. Cảm ơn ngươi đối với quyển sách này tán thành. Lão bản tốn kém, ôm quyền. Mặt khác, bày hào ngay tại trên trang sách. Trước đó vấn đề của ngươi ta cho ngươi trở về. Không biết ngươi nhìn không thấy được. Trực tiếp thêm là được tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.